Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Tập 10, chương 111, chuyên gia tình yêu. Xem phim xong, Huyền Tình tâm tình có chút thả lỏng, đi ra rạp chiếu phim. Thiên Tuyết hỏi, người thích ai? Diêu Thần, mấy năm trước có xem qua Võ Lâm Ngoại Truyện. Khi xem, có thể tạm thời quên rất nhiều cực khổ của cuộc sống, có được vui vẻ ngắn ngủi. Khi đó cô cùng mẹ tựa vào trên ghế sofa, hai người đều cười đến thực vui vẻ. Muốn xin chữ ký không? Bằng anh mình đi lấy cho. Uyển Tình lắc đầu. Người trong tivi, để họ ở tivi là được rồi, không cần liên hệ vào hiện thực. Thiên Tuyết nhún vai, không biết cô vì sao lại nghĩ như vậy, nhưng nghe ra cô thật cũng không có loại ý niệm này trong đầu, cho dù một chút. A Thành đã ở bên ngoài rạp chiếu phim chờ bọn họ. Thiên Tuyết một xe bên nói với Mục Thiên Dương. Không sai biệt lắm, đưa chúng ta về trường học đi. Chiều mai còn không có đi học nha, có muốn cùng nhau đi ăn cơm xem phim không? Mục Thiên Dương nói, em tự bắt xe trở về, anh mang Uyển Tình về nhà. Thiên Tuyết sửng sốt, trừng mắt bọn họ, thật lâu mới nghẹn ra một câu. Anh vẫn đưa chúng em về trường học đi, Uyển Tình có kinh, anh mang cô ấy về cũng không làm được cái gì. Tôi... Uyển Tình nháy mắt mấy cái. Cô khi nào có kinh? Vẻ mặt Mục Thiên Dương kinh ngạc. Cô thông minh ngậm miệng, không nói gì. Nếu như vậy có thể tránh được một kiếp cũng tốt. Một lát sau, Mục Thiên Dương khôi phục sắc mặt, nói với Uyển Tình, lên xe. Uyển Tình nghe xong mệnh lệnh của hắn, ngơ ngác lên xe. Cô đều chu kỳ kinh nguyệt, hắn làm sao buông tha cho cô? Thiên Tuyết giống như không ngoài ý muốn hành vi của hắn, chỉ nói, chúng em sáng mai muốn lên lớp tự học sớm nha. Yên tâm, cô ấy sẽ không muộn. Vậy em cùng trở về, tốt lắm, có bạn. Thiên Tuyết nhún nhún vai, tiến vào trong xe. Gặp Uyển Tình nắm chặt quần, sắc mặt trắng bệch hỏi, cậu không sao chứ? Uyển Tình lắc đầu, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Mục Thiên Dương hắn sẽ là không muốn, muốn cho cô dùng địa phương khác giúp hắn giải quyết đi. Hắn là cầm thú. Về nhà, Mục Thiên Dương theo thường lệ đi về thư phòng. Uyển Tình cùng Thiên Tuyết cũng đều tự trở về phòng. Uyển Tình đứng ở trong phòng không có việc gì, liền tắm rửa thay quần áo, tìm hai tờ tạp chí xem. Hy vọng Mục Thiên Dương có hơi nhân tính, niệm tình cô đang đèn đỏ, không đáp ứng lại hắn. Đương nhiên, loại sự tình này, hắn cũng dùng tay tìm tòi phát hiện cô có cần lấy băng vệ sinh lót lên trên hay không. Nhưng thấy tính cách của hắn hắc liệt như vậy, cô liền cởi ra kiểm tra làm sao bây giờ. Nếu không chủ động thừa nhận tốt hơn, theo nguyên tắc, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, cho dù làm hai lần, hẳn là sẽ không kịch liệt lắm. Uyển Tình nghĩ, thật sự không muốn hắn chạm vào mình, mở ngăn kéo lấy ra băng vệ sinh, do dự một lát, vẫn không dám. Cuối cùng cô ngược lại rót nước uống thuốc tránh thai, nghĩ rằng vẫn là thành thật một chút đi, may giấu không lại Mục Thiên Dương. Cô ở trong này rối rắm nửa ngày, bên kia Tiên Tuyết như nước sôi trượt vào thư phòng, khóa cửa, cô chạy đến trước mặt Mục Thiên Dương. Anh bận, Mục Thiên Dương nói. Thiên Tuyết đặt mông lên bàn học phấn hồng của mình ngồi, vừa muốn hỏi chuyện, chỉ thấy Mục Thiên Dương chậm rãi quay đầu lại, hai mắt lạnh lùng nhìn cô. Cô sửng sốt một chút, nhẹ nhàng co lại dưới bàn làm việc, kéo qua cái ghế dựa thực nữ ngồi xuống, hai tay thục nữ để lên đầu gối. Ồ, chờ hắn còn có con gái, khẳng định sẽ quản người ta giống như rối gỗ đi. Cô phải tìm một cơ hội tẩy não cho hắn, nói với hắn như vậy sẽ bóp chết đứa nhỏ ngây thơ chất phác, sẽ làm cho đứa nhỏ không vui vẻ. Anh, vừa rồi em giúp anh nha. Thiên Tuyết ngồi ngay ngắn trong chốc lát, xương sống thắt lưng bắt đầu đau, ngồi không yên, tùy ý nằm lên bàn. Em giúp anh cái gì? Uyển Tình không có tới kỳ kinh nguyệt. Hắn sửng sốt, em nói cái gì? Thiên Tuyết nhún vai, nếu anh muốn làm cái gì cũng có thể. Mục Thiên Dương nhíu mày, hổ nháo. Em ấy cùng hắn có cừu oán hay sao, gây sự cùng tình phúc của hắn. Hiện tại hắn biết Uyển Tình đến cái kia còn cầu hoan thế nào. Thiên Tuyết nói, em là giúp anh, em biết cậu ấy cho dù đến cái kia anh cũng sẽ mang cậu ấy trở về, bởi vì anh không chỉ là muốn làm vậy với cậu ấy mà thôi. Anh nói lúc em nói cậu ấy đến kỳ, anh còn mang cậu ấy trở về, cùng anh trực tiếp mang cậu ấy trở về có cái gì bất đồng? Anh làm như vậy cậu ấy sẽ nghĩ thế nào? Có thể cảm nhận được tâm tư của anh hay không? Cảm nhận được anh cần không chỉ có ở trên... Anh nhắm vào lòng của cô. Anh phải làm cho cô ấy biết phải có mới dùng. Bằng không, anh liền một người chịu tội mà thôi. Mục Thiên Dương cảm thấy hữu lý, tức giận nói: Em còn trở thành chuyên gia. Thiên Tuyết đắc ý cười nói: Đương nhiên, các cậu ấy đều là bảo em mà, chuyên gia tình yêu. Chuyên gia tình yêu? Mục Thiên Dương hai mắt nhíu lại, đập bàn nhảy dựng lên. Em mới mấy tuổi, em cùng anh nói qua bao nhiêu mối tình? Thiên Tuyết sợ tới mức nhảy lên, trốn sau bàn học. Không có mà, em chỉ là xem sách có vẻ nhiều, tự mò tổng lý luận suông mà thôi. Loại sự tình này, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chờ khi em thực yêu đương, khẳng định cái gì cũng đều không hiểu. Mục Thiên Dương biết tính cách của cô, rất coi trọng ai. Nếu thực coi trọng, khẳng định sẽ đưa đến trước mặt hắn vật quý. Cô nói như thế thì chắc hẳn không có. Hắn khoát tay, không hề tức giận, ngồi xuống. Thiên Tuyết thở ra, nghĩ rằng nhất định phải hào hào lấy lòng Uyển Tình, muốn trở lên con đường theo đuổi anh có trợ giúp lớn nhất. Mọi người cho cô là người tốt sao? Thiện lương sao? Nhàn rỗi không có việc gì sao? Sai, cô ấy đều là tâm cơ. Là tâm cơ à? Cô biết sinh ra là ai? Trên hôn nhân đại sự, nếu tìm ai không môn năng hội đối, anh bên này còn nói được, dù sao cũng là yêu thương cô, khả năng sẽ theo ý cô. Nhưng ông cùng mẹ sẽ không trả lời như vậy. Hơn nữa, khả năng anh sẽ cho cô gả cho người bình thường cũng rất nhỏ. Hơn nữa phân nửa sẽ tự chủ trương tìm cho cô một người hắn cho rằng là tốt cho cô. Cô mới không cần, chung thân đại sự của cô tuyệt không mặc cho người nào bài bố. Tuyệt đối muốn tự mình toàn quyền làm chủ. Cho nên cô đây là bởi vì tương lai mà lót đường. Lấy ánh mắt anh hiện tại nhìn Uyển Tình, cũng đã Uyển Tình muốn cái gì, anh liền nâng niu lên rồi. Xem qua một đoạn thời gian, phòng trưng là Uyển Tình nói đi phía đông, hắn không dám đi tới phía tây, lại phát hiện đi xuống, vậy khẳng định thành một người sẽ thê nô. Uyển Tình cười một cái, hắn sẽ choáng váng rơi đầu. Cho nên, chờ cô lấy lòng Uyển Tình, vạn nhất ở đâu chọc khón khó chịu, kêu Uyển Tình cầu tình, vậy là giải quyết. Đến lúc đó, cho dù cô muốn gả khất cái, cũng không thành vấn đề, càng đừng nói cái khác lộn xộn linh tinh mà việc nhỏ. Thiên Tuyết vui cười hớn hở nghĩ tình cảnh của mình cùng Uyển Tình dắt tay, cùng nhau chỉ huy Mục Thiên Dương. Nhịn không được, cười ra tiếng. Mục Thiên Dương hỏi, em choáng váng cái gì vậy? Thiên Tuyết giật mình một cái, tỉnh táo lại, kéo ghế ngồi bên cạnh hắn, tận tình khuyên bảo nói, anh, theo đuổi con gái mà thôi, cần phải lãng mạn một chút, ôn nhu một chút, trình tự của các người vốn sai rồi, không cần sai vẫn đang đi xuống. Lâu ngày sinh tình mặc dù có đạo lý nhất định, nhưng Uyển Tình cảm thấy anh ban ngày, à mà, em là nói. Thiên Tuyết đột nhiên phát hiện mình nói sai rồi, gấp đến độ mặt đỏ lên, rất là sợ hãi. Chương 112, dám đùa bỡn nữ nhân của anh. Mục Thiên Dương lúc trước còn nghe được đạo lý rõ ràng, đột nhiên nghe cô sau nói chữ kia, giận dữ đập bàn, giống rung động trời vang, cơ hồ muốn mất giọng. Mục Thiên Tuyết, trong đầu em rốt cuộc là có cái gì? Đây là lời mà em, một đứa con gái nên nói sao? Em... Chỉ là tiếng hô của hắn, liền dọa vỡ la gan của cô. Cô chạy nhanh ra bên ngoài hét lớn. Em ở lời không cần để ý. Em còn dám tranh luận, thật sự là bộ dáng ngày càng không ra gì. Mục Thiên Dương đuổi theo, thật muốn treo cô lên đánh một lát. Mặc kệ em kể ra kết quả này, em không quản em, Mục gia đều bị mất mặt hết. Em sai rồi. Thiên Tuyết bị hắn giống sợ hãi không thôi, đều khóc lên. Tuy rằng Mục Thiên Dương không đến mức động thủ với cô, nhưng thực phạt khẳng định sẽ rất thảm. Nhẹ thì giảm bớt chi phí ăn mặc, cái này thật hoàn hảo. Cô tuy được nuông chiều từ bé, nhưng mà không phải không thể không chịu được. Dù sao cũng chỉ là nhu cầu hưởng thụ thấp xuống, tiêu chuẩn mà thôi. Qua không được bao lâu khẳng định có thể khôi phục, nhưng nếu hắn giận dữ lấy các loại khuôn sáo ước thúc của cô, quản cô trở thành thục nữ chân chính, đời này cô liền xong rồi, không được tự do nói, tuyệt đối đọc lên, công tác, kết hôn, tất cả đều bị một tay an bài. Anh, em sai rồi, em cũng không dám nữa, về sau không bao giờ đọc sách làm loạn nữa. Thiên Tuyết nói xong, đi ngang qua cửa phòng hắn, linh cơ vừa động, đẩy cửa ra, bỏ chạy vào. Uyển Tình, nhanh cứu mình, anh ấy muốn giết người. Uyển Tình rối rắm nửa ngày, vừa cầm tâm tư lên đặt lên các bài viết táo trí, lập tức bị cô giống lên, cả người giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn thấy hai anh em bọn họ một trước một sau chạy vào, một người chạy chối chết, một người như muốn giết người. Cái này, đây là có chuyện gì? Anh em cãi nhau đây sao? Khi cô ngẩn người, Thuyền Tuyết đã chạy tới bên giường, cả người trốn phía sau cô, hoàn toàn cầm cô trở thành lá chắn thịt. Em ra đây cho anh. Mục Thiên Dương đứng ở cuối giường, giống to với Thiên Tuyết. Về phía trốn phía sau người khác, là tính anh hùng hào hán à? Em vốn không phải anh hùng hào hán. Thuyền Tuyết nắm chặt quần áo của Uyển Tinh, giấu cô ở phía sau. Uyển Tinh mặc áo ngủ đeo vai, vốn chính là thấp ngực, lúc này trên lưng bị Thiên Tuyết nắm chặt, phía trước càng căng chặt, lộ ra hình dáng của bộ ngực mặc nội y ra, mà bên trong hai nhũ tiêm vừa vặn lộ ra nửa không lộ. Nhưng cô đã muốn bị hai người này dọa choáng váng, hoàn toàn không biết tình huống của mình. Mục Thiên Dương nhìn, đỉnh đầu một trận khói nhẹ, giống to. Mục Thiên Tuyết, em cút ra đây cho anh. Thiên Tuyết nào dám đi qua, dùng sức bắt lấy Uyển Tinh. Uyển Tinh, nhanh cứu mình. Mục Thiên Dương thấy cô muốn kéo quần áo Uyển Tinh, bước qua, muốn tóm cô. Cô quát to một tiếng, đá rơi giày xuống nhảy lên giường, một tay ôm lấy Uyển Tinh. Uyển Tinh, cứu mình, hắn muốn giết người. Cô không nghĩ là đè qua váy Uyển Tinh là toàn bộ áo ngủ rơi xuống, thứ đầy đạnh bên trái Uyển Tinh đã nảy ra. Mục Thiên Dương lảo đảo một ít ơi. Mục Thiên Tuyết, nếu em không xuống dưới, anh liền thật sự giết người. Cử nhiên dám đổ dỡ nữ nhân của anh. Thiên Tuyết dùng sức lắc đầu, vẫn là tránh ở phía sau Uyển Tinh, nơm nớp lo sợ nói. Uyển Tinh, giúp mình. Cô giúp như thế nào? Uyển Tinh thấy bộ dáng Mục Thiên Dương muốn ăn thịt người, sợ tới mức đều không nói ra hơi, làm sao có thể cầu tình giúp cô? Hơn nữa, bọn họ thủy chung là anh em, Mục Thiên Dương lại tức giận cũng sẽ không đối với cô như thế nào, nhưng tự mình sẽ thấy không giống. Cô dám mở miệng lúc này, khẳng định chịu không nổi. Thiên Tuyết cũng không trông cậy vào cô, lúc này cầu tình giúp mình. Dù sao, cảm giác cô hiện tại đối với anh hắn chỉ có là sợ hãi. Cô cảm thấy sau khi anh cô thịnh nộ nói chuyện là có quỷ, nhưng cô vẫn đang tránh ở phía sau. Dù sao, anh ấy khẳng định sẽ không xuống tay với Uyển Tinh. Chỉ cần kiên trì trong chốc lát, anh ấy chịu không nổi hoặc kéo dài tới khi buồn ngủ, anh ấy khẳng định sẽ không cho cô ngủ cùng Uyển Tinh đâu. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ bỏ qua cho cô. Không thể không nói, đầu óc Thiên Tuyết thông minh, không cần chờ đến khi Uyển Tinh ngủ, liền xem vẻ mặt của Uyển Tinh chấn kinh, còn có bộ dáng bộ ngực sữa nửa lộ. Mục Thiên Dương liền chịu không nổi, vừa đau lòng, vừa phẫn nộ. Em có đi hay không? Thiên Tuyết lắc đầu, lại ôm chặt Uyển Tinh một chút. Anh không tha thứ, em sẽ không đi. Uyển Tinh cảm thấy mình chính là một cái đạo cụ, cùng cái bàn sofa không cái gì sang biệt lắm, ngăn cách hai người muốn đánh nhau. Cô tức giận cũng không dám ra, chỉ sợ Mục Thiên Dương phẫn nộ, xông ngay bắt lấy cô, ôm cô giống như cái bàn vải, sau đó lại thu tập Thiên Tuyết. Mục Thiên Dương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thật sâu, chỉ về phía cửa. 3 giây biến mất, bằng không vĩnh viễn không tha thứ. Thiên Tuyết vừa nghe, nhảy xuống giường bỏ chạy, giày đều không kịp mang. Phanh một tiếng, cửa phòng đóng lại, Uyển Tinh còn khiếp sợ bên trong, ngơ ngác nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương bước qua, cô sợ tới mức sau này lui lại, sợ hắn tức giận truyền lên người mình. Mục Thiên Dương nhìn thấy biểu tình của cô, đồng tử co rụt lại, mày không vui trao một lát. Một lát sau, hắn đột nhiên bổ nhào đi lên, mãnh liệt đè cô lại. Uyển Tinh bị hắn niết đến đau cổ tay, kêu lên một tiếng, nhẹ một chút. Mục Thiên Dương giống như phát điên, kéo nhanh áo ngủ của cô, tay tự nhiên sờ giữa hai chân cô, sờ sờ vài cái, sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô. Thân mình cô run run, tràn đầy sợ hãi, lắp bắp nói, à, cái kia là muốn không xong rồi, Thiên Tuyết cô ấy không biết. Mục Thiên Dương cúi đầu tiếp tục hôn cô, nâng mông cô lên, cởi quần lót, làm như cô toàn thân xích lõa dưới thân mình, ngón tay cùng lời lẽ ở trên người cô tứ lược. Hắn rút cuộc nên đối với cô như thế nào bây giờ? Đối với cô tốt, cô không có cảm giác, lại đối tốt với cô nữa, cũng không biết có thể hại cô hay không. Thiên Tuyết còn nhóc kia đều biết lợi dụng cô đến đối phó mình, nếu như người khác cũng phát hiện tâm tư của hắn thì phải sao? Nếu là bị địch nhân của mình phát hiện phải làm sao? Cái tốt của hắn có thể biến thành cái lợi kiếm thương tổn cô hay không? Có lẽ hắn nên đối xử khác biệt với cô, có lẽ hắn hẳn là biết thu hồi lại trái tim. Dù sao cô không thích hắn. Hắn không sợ địch nhân gì, chỉ cần có thể đáp lại cô, hắn làm cái gì đều đáng giá. Chỉ sợ làm điều gì, cô vẫn không có cảm giác. Mục Thiên Dương đột nhiên cắn cổ Uyển Tinh, hung hăng dùng sức. Đau! Uyên Tinh thấp giọng thở dài một tiếng, không chỉ có đau, còn nhen nhóm cảm giác tê dại. Đau thì em mới nhớ rõ được, Mục Thiên Dương nói. Uyên Tinh sợ hãi nhìn hắn, cảm giác hắn đang đánh úp về phía cổ mình, mạnh mẽ trốn tránh. Sẽ lưu lại dấu. Ánh mắt Mục Thiên Dương nhíu lại, muốn xuống tay hung ác một chút, nhưng do dự nửa ngày, chung quy không thể đi xuống. Hắn gật đầu nói, được. Một tay kéo cô lên, kéo tay cô lên bên hông mình. Hắn còn mặc áo sơ mi cùng quần tây. Hắn làm cho cô cầm dây lưng mình, cởi cho anh. Chương 113, không cần diễn trò. Uyển Tình run run bắt đầu vào làm, cho dù đã muốn chết lặng nhưng vẫn cảm thấy một tia khuất phục. Nghe lời, ngồi chồm hổm trước thân thể hắn, không được một lát, điều hòa thổi đến nổi da gà. Cô chậm rãi buông lỏng dây lưng ra, động tác không có một tia hỗn loạn, nhưng ngón tay ngẫu nhiên run run vẫn tiết lộ cảm xúc. Cô kéo khóa xuống, hắn di động thân hình, giúp cô cởi quần dài ra. Nửa trên người dưới đã muốn trần trụi, nhưng trên nửa vẫn mặc áo sơ mi. Uyển Tình do dự một chút, không biết kế tiếp nên thoát từng món thế nào. Khóe môi của hắn nhếch lên, tự mình cởi quần áo trong, nằm lên giường, cùng đợi cô. Hiện tại hắn hoàn toàn chỉ mặc một cái quần trong, bóc người hắn rất tốt, mặc quần áo trông rất gầy, thoát y có thịt, cơ. Tỷ lệ tiêu chuẩn, nhưng Uyển Tình không có tâm tư tưởng thức. Cô cố gắng định thần nhìn quần trong bị độ lên đến độ cong, biết nơi đó đang muốn ngẩng đầu, sắc mặt hiện lên một mảng hồng, nhưng càng nhiều càng sợ hãi. Cô đưa tay qua, đồng thời nhắm mắt lại. Mở mắt ra, Mục Thiên Dương đưa tay nâng cằm của cô lên. Nhìn nó, đương nhiên cho em sung sướng. Trong mắt Uyển Tình hiện lên một chút chán ghét, lại giấu tốt thật nhanh. Cô nhìn hắn, trong mắt có sương mù, làm như không muốn, nhưng tiếp theo khóe miệng kéo lên một độ cong vặn vẹo, như là cười một chút. Nụ cười vặn vẹo là muốn nói về hắn. Cô nghe được, cô sẽ nghe theo. Mục Thiên Dương cũng không phải không biết khi nào hắn có thể nhìn thấu mỗi biểu tình trên mặt của cô như vậy. Là cô bình thường che giấu tốt, hay là hắn quan sát quá ít. Nhưng khẳng định hắn hiện tại đối với lực chú ý của cô nhiều lắm. Hắn đột nhiên xoay người ngồi dậy, nháy mắt trao đổi vị trí với cô, đặt cô ở dưới thân. Sau đó, khi Uyển Tình còn không có phản ứng lại, bỏ thứ che chắn mà cuối cùng tiến nhập thân thể của cô. Cơ hồ không có dạo đầu trước khi tiến vào, đau đến Uyển Tình thở ra khí lạnh. Đau? Mục Thiên Dương hỏi. Uyển Tình thành thật trả lời, có hơi. Vậy anh nhẹ chút. Nói xong hắn cũng rất nhẹ đưa ra tiến vào, chịu đựng dục vọng muốn điên cuồng rong ruổi. Động tác hắn chậm rãi, cảm giác âm đạo của cô tiết ra chất lỏng. Cô động tình, nhìn cô che kín da thịt đỏ ửng, hắn lộ ra một nụ cười, tiếp tục dùng loại thong thả này tra tấn cô. Uyển Tình cắn răng, khó chịu vặn vẹo thân mình, hai mắt mông lung nhìn hắn, giống như muốn khóc. Có phải không muốn anh đồng? Uyển Tình không muốn thừa nhận, thân thể của cô bị xác thực dày ác ma khống chế. Nếu đây là dạy dỗ thân thể cô không thể không nói, hắn đã muốn bước đầu được thành công. Mục Thiên Dương nói bên tai cô, Xin anh, anh liền cho em. Không. Uyển Tình cô hồ là phẫn nộ gào thét. Mục Thiên Dương không giận, ngược lại cười, em lại không nghe lời. Uyển Tình giật mình một cái, ôm lấy thân ánh. Xin anh. Không đủ, như vậy không đủ. Em... Uyển Tình nôn nóng đỏ mắt, nghĩ qua ngôn ngữ giễu cợt của hắn muốn sở hữu mình. Thiên Dương, cho em. Mục Thiên Dương lực bạo tăng nặng một ít. Nói em muốn anh. Em muốn anh. Uyển Tình ôm chặt lưng của hắn. Thiên Dương, em muốn. Mục Thiên Dương kích động một cái, bắt đầu đâm thẳng về phía trước, càng không ngừng thở dốc. Em xem, chính là không nghe lời. Không uy hiếp em, em chính là không nghe lời. Uyển Tình cơ hồ không chịu nổi lực đạo của hắn, kêu to ra thành tiếng. Mục Thiên Dương hung hăng nói, em, kẻ nơ đào này, trong chốc lát bộ dáng giả bộ thật sự nghe lời, trong chốc lát lại nhịn không được muốn phản kháng. Em quá non, diễn trò trước mặt anh không đủ. Đau. Uyển Tình gắt gao bám lấy hắn, một bên rên rỉ thở dốc, một bên khóc. Cô hoàn toàn cảm thấy hắn là một người hỉ nộ vô thường, Rõ ràng đoạn trước thời gian hắn coi như là ôn nhu, nhưng hôm nay Thiên Tuyết chọc hắn tức giận, hắn tìm mình phát tiết. Kẻ lừa đảo! Mục Thiên Dương gầm nhẹ, thanh âm chứa một tia sủng nịnh. Cả người nhanh đi qua Cao Chiều, hai người mệt mỏi nằm ở trên giường, càng không ngừng thở. Mục Thiên Dương muốn, hắn muốn khống chế tốt việc mình thích cô, không để cho người ta biết cô là uy hiếp của hắn. Có lẽ một ngày, khống chế được, sẽ không có à? Ý tưởng này liên tục chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Không có, không được, hắn không có được nữ nhân này đáp lại, thể nghiệm tư vị lưỡng tình tương tuyệt. Hắn không cho phép mình đến bại lòng thoái chí. Yêu như thế, sao còn có thể buông tha cho mối yêu này? Đột nhiên, người trước cọ trước ngực hắn, động tác làm nũng. Hắn cúi đầu xuống phía dưới. Còn muốn? Uyển Tình ôm hắn, nhẹ nhàng mà nói. Tôi cũng không muốn diễn trò. Đôi mắt Mục Thiên Dương chợt lóe, ý thức được cô muốn nói gì, đột nhiên có chút kích động. Cô đây là muốn nói lời trong lòng sao? Lâu như vậy, cô tới bây giờ, không nói với mình lời nhạy cảm trong lòng. Nhưng tôi biết đối mặt với anh như thế nào đây? Thanh âm Uyển Tình nói rất nhỏ. Tôi sợ anh tức giận. Nếu nói đối mặt, không bằng nói lấy lòng. Xác thực, khi cô lấy lòng hắn, hắn sẽ trở nên ôn nhu. Hắn đột nhiên xoay người lại đè lên người cô. Uyển Tình, diễn trò lâu cũng không tốt. Có lẽ một ngày, em cũng không rõ chính mình có phải diễn trò hay không. Nếu cô học được diễn trò, chờ khi cô yêu mình, chính cô cũng không biết có mấy phần là giả, mà hắn lại càng không dám tin tưởng. Uyển Tình bi ai cười, hắn nghĩ đến cô muốn diễn trò sao? Nếu không phải hắn khó hầu hạ như vậy, cô cần phải diễn trò sao? Mục Thiên Dương khẽ cắn bả vai của cô, vuốt ve mông cô vảnh lên, dục vọng lại thức tỉnh, hắn cúi đầu hôn cô. Vẫn chọc kẹo cô đến lúc nước xuân tràn ra, và tự mình dâng trào chờ phân phó, lật người cô ra. Quỳ lên, cho anh tiến vào từ phía sau. Thiên Dương! Uyển Tình không thể không quỳ lên giường, làm ra tư thế cảm thấy thẹn. Mục Thiên Dương chậm rãi tiến vào cô. Bảo bối, làm tình là một chuyện hưởng thụ. Tôi mới 17 tuổi. Cho dù nó là sở hữu giống bản năng, có thể bay cao lên kéo dài sinh mệnh, nhưng mà không lên tại cái tuổi này hưởng thụ. Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, tức giận hỏi. Em không nên chọc anh tức giận, có phải hay không? Uyển Tình cắn răng không nói lời nào. Mục Thiên Dương đợi vài giây, không đợi đến khi cô trả lời, liền buồn đầu, chạm lên. Uyển Tình cắn răng không nói một câu. Không thể làm cho cô không sợ hãi, như vậy còn không thu thập cô. Về sau cô chỉ biết thách thức, không bao giờ sợ hắn nữa, phải làm đau cô. Mục Thiên Dương nghĩ, tức giận đến muốn bóp chết cô. Nữ nhân này chính là như vậy, hắn muốn đối tốt với cô lại lần lượt phá hư, quả thực là tự làm tự chịu. Tiến lên thật sâu, cuối cùng một cái đụng chạm hung ác đâm vào Uyển Tình, cắn chặt khớp hàm. Uyển Tình thật dài rên rỉ thở dốc một tiếng, kêu đến khi Mục Thiên Dương cả người mềm yếu. Em! Mục Thiên Dương không nghĩ tới hắn sẽ ở bên trong một tiếng rên rỉ thở dốc này, tước vũ khí đầu hàng. Lúc cô chống đỡ không được đồng thời ngã xuống, mình cũng run lên phóng ra. Chương 114: Kế hoạch mơ hồ. Sáng sớm, lúc Thiên Tuyết rời giường, hai người không dậy. Lúc Thiên Tuyết ăn cơm, hai người vẫn không dậy. Lúc Thiên Tuyết chuẩn bị xuất phát đi học, hai người còn có không dậy. Thiên Tuyết nhìn đồng hồ, nếu không đi, tự học sẽ sớm đến muộn. Dù không biết tối hôm qua hai người đại chiến đến mấy giờ, cô liền chết tới gõ cửa, gõ cửa, không nhúc nhích, yên tĩnh, lại gõ 4-5 lần, rốt cục có người mở cửa. Mục Thiên Dương mặt đen lại hỏi, có việc gì? Thiên Tuyết nhún vai, bộ dáng tuyệt đối không sợ hãi. Nếu không đi thì bị muộn rồi. Nhìn thoáng qua vào bên trong, Uyển Tình không ở trên giường. Em đi trước, Uyển Tình phòng trừng không kịp tự học sớm, đừng để cậu ấy lỡ bỏ tiết học. Ừ, Mục Thiên Dương nói, các em về sau tốt nhất đừng để cùng thời gian. Thiên Tuyết gật đầu, hiểu được ý tứ của hắn. Nói vậy chuyện này đoán không chỉ ở trong trường học truyền lưu, bên ngoài cũng có. Nếu bị người phát hiện cô cùng Uyển Tình đi học cùng lúc, cho dù không phải ngồi cùng xe, cũng dễ dàng hoài nghi đến trên người anh cô. Đến lúc đó, anh cô không có gì trở ngại, nhiều nhất là hắn nói ra hắn phong lưu mà thôi, nhưng Uyển Tình thì phải làm sao? À, anh cô đừng theo đuổi vợ gánh nặng còn xa, nhỏ như vậy liền nuôi dưỡng bên trong người, công tác bảo hộ cũng cực lắm à. Ý tưởng của Mục Thiên Dương đối với Huyền Tinh sớm đã có lâu dài, có trải qua một đêm suy tính kỹ lưỡng. Ý tưởng này muốn biến thành kế hoạch, không chỉ có lâu dài, còn có chu đáo tinh tế cẩn thận. Trong đầu hiện lên an bài đi bước một, cuối cùng cô chỉ có thể là hắn. Cô thương hắn liền sủng, cô không thương, hắn liền nhốt. Hắn điên rồi, hắn biết. Trước mắt, trọng yếu nhất là bảo hộ riêng tư của cô, không cho quan hệ của bọn họ sáng tỏ. Bằng không, bên ngoài không biết nói với cô như thế nào. Xem ra, về sau tuyệt đối không thể tự mình đi đón cô, trừ phi thấy Thiền Tuyết làm tấm mộc. Vì nguyên nhân như vậy, nguyên bản muốn tự mình đưa cô đi học, biến thành bảo A Thành đưa cô đến trường học. Chính hắn thì đến công ty, đang tự hỏi bước kế hoạch phải làm thế nào, đột nhiên nhận được điện thoại của Đinh Thải Nghiên. Hắn sao lại quên cô ta? Hắn muốn vô tâm suy nghĩ cùng cô ta chu toàn, hôm nay liền chấm dứt đi. Thiên Dương trầm giọng gõ bàn làm việc, nói điện thoại bên kia. Buổi tối ăn cơm ở Khải Duyệt. Vâng. Đinh Thải Nghiên xinh đẹp trả lời. Khải Duyệt, cơm nước xong sẽ trực tiếp đi mở phòng sao? Mục Thiên Dương tắt điện thoại, căn bản không tự hỏi bữa cơm này ăn như thế nào, muốn nói như thế nào, dù sao hắn muốn đá cô, thế thì thế nào? Một lát sau, ngón tay hắn dừng gõ bàn phím, nhưng có chút đăm chiêu sờ cằm. Cô ta thiếu chút nữa dẫm nát ngón tay Uyển Tình, hắn muốn vốn giúp Uyển Tình hết giận, sao có thể bỏ dở giữa chừng? Nâng càng cao, rơi càng nặng, hắn có thể nâng niu cô ta lên đến tận thiên đường, lại một cước đá xuống địa ngục. Suy nghĩ một lát, một cái kế hoạch mơ hồ hình thành trong đầu. Giữa trưa tan học, Uyển Tình rời khỏi trường học, ngồi vào bên trong ô tô tới đón. Cô trực tiếp trở về biệt thự, trên bàn đã dọn xong đồ ăn. Bà Sương cười nói. Tiểu thư, đói bụng không? Mau tới ăn. Cảm ơn bà Sương. Cô thật là có chút đói bụng. Chỉ có một mình cô ăn tới ăn từng khối lớn. Ăn 7 phần no, nghe bên ngoài truyền đến thanh âm động cơ. Cô ước chừng là Mục Thiên Dương đã trở lại. Quả nhiên, rất nhanh chỉ thấy Mục Thiên Dương đi tới bàn ăn. Trở về đã bao lâu rồi? Mục Thiên Dương đi đến phía sau cô, ôm cô dậy, tự mình ngồi lên ghế, cho cô ngồi lên đùi của hắn. 20 phút, Uyển Tình nói, anh ăn cơm không? Ăn, Mục Thiên Dương cúi đầu ở trên cổ cô ngửi tới ngửi lui, bà Trương thấy động tác bọn họ, lặng lẽ rời ra hoa viên. Uyển Tình ăn cơm như thường, dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy, khả năng cũng chỉ là ôm một cái mà thôi, cũng sẽ không làm gì. Nhưng rất nhanh, cô phát hiện mình sai rồi. Hắn chạy trên người cô, thực rõ ràng có ý đồ khác. Cô thử ra tiếng, Thiên Dương. Không sai biệt lắm, ăn no rồi. Mục Thiên Dương hỏi, cởi bỏ móc quần của cô, bàn tay đi vào. Uyển Tình nhịn không được khép chặt hai chân. Anh, chờ tôi ăn xong được không? Anh không thì như thế nào? Nói xong lời này, bàn tay hắn nguyên bản cách quần lót vuốt ve đi vào, đẩy đóa hoa của cô ra, cắm dùng ngón tay giữ vào. Uyển Tình thật muốn mắng người này không biết xấu hổ, như vậy còn không có như thế nào sao? Mục Thiên Dương chậm rãi động ngón tay. Ngoan, mau ăn, bằng không lập tức đói bụng. Anh chỉ là cho em ẩm ướt, miễn cho tí nữa đau. Uyển Tình bị hắn cho như vậy, đã không muốn ăn cơm, mà phía dưới, đích xác giống như hắn nói, chậm rãi ẩm ướt. Theo ướt át, ngón tay hắn càng đâm đi vào. Một cái dây dưa vào âm đạo cũng bắt đầu cương lên. Thiên Dương. Uyển Tình sụi lơ trong lòng hắn, hai chân mở to, chợt thấy quần áo còn chỉnh tề, nhưng phía dưới ngón tay thứ hai của hắn đang căn bản muốn tiến vào. Không, tiểu kẻ lừa đảo. Cảm giác được nhiệt tình của cô, hắn thật cao hứng. Em rõ ràng là thích biểu hiện. Uyển Tình cắn chặt răng, không muốn thừa nhận, lắc đầu. Mục Thiên Dương nghe cô rên rỉ thở dốc, cả người nóng lên. Bảo bối, đừng cắn, kêu cho anh nghe. Thiên Dương. Ngoan. Ngón tay hắn ra vào nhanh, đè ép vách tường trong của cô. Thấy sắc mặt cô đỏ hồng, quả thực là kiểu diễm ướt át. Cô không khống chế được mình. Bộ dáng này của cô muốn cho người hung hăng. Hắn cơ hồ đỏ mắt. Uyển Tình, thoải mái sao? Chậm thích ứng. Đột nhiên hắn đụng phải một chỗ, làm cho cô bỗng nhiên cứng đờ. Đừng! Là nơi này, Mục Thiên Dương lại hướng tới nó đè ép. Đừng! Nguyên Tinh cảm giác một loại cảm giác cắn nuốt nhanh từ nơi đó chuyển đến, kêu to. Thiên Dương, đừng chạm vào nơi đó. Cứ giao cho anh, hắn nói, dùng sức ấn nơi đó, nhanh. Nguyên Tinh khống chế không được, điên cuồng vặn vẹo. Thiên Dương, cảm giác gì, mau nói cho anh biết. Muốn chết. Uyển Tình run run đứng lên, giống như dưới chân có mô tơ, ở trên người hắn càng không ngừng co giật. Thật tê. Mục Thiên Dương cảm giác cô dùng sức co rút lại, cắn chặt từng ngón tay hắn, làm cho hắn rút ra đều không rút được, cả người mỗi cái tế bào đều kêu gào, muốn tín vào cô. Một ngón tay đã bị cô cắn thành như vậy, nếu đổi lại thành nơi đó thì... Hắn ôm lấy cô đi lên lầu, ngón tay không có rời khỏi cơ thể cô. Cô một đường run run khóc không thành tiếng. Vẫn là mặc váy thì tốt một chút. Mặc quần hiện tại, tay hắn chọc ngón tay vào, cũng không thuận tiện. 2 giờ sau, hai người ra khỏi phòng, Mục Thiên Dương thay đổi quần áo, Uyển Tình còn mặc đồ cũ, nhưng nội y đã muốn đổi qua. Còn sớm, theo anh giúp xem sách một lát. Mục Thiên Dương lôi kéo cô đi vào thư phòng, trên mặt cô lại lưu lại đỏ ửng, rõ ràng bộ dáng bị người ta hung hăng yêu. Chương 115: Hình thức yêu cuồng nhiệt. Trong thư phòng, xem sách xong chốc lát, Mục Thiên Dương đã ôm Uyển Tình đến trên đùi. Uyển Tình cho là hắn muốn làm cái gì, nhịn không được có chút sợ hãi. Mục Thiên Dương không có làm cái gì, chỉ ôm cô nhắm mắt dưỡng thần. Uyển Tình đợi vài phần phút không thấy động tác của hắn, để lại nới lỏng, giống như con mèo nhỏ ghé vào ngực hắn, dần dần buồn ngủ. Đang mơ mơ màng màng, nghe thấy âm thanh Mục Thiên Dương ôn nhu. Uyển Tinh, em có hát không? Đêm nay bắt đầu, hắn muốn vào kế hoạch thu thập Đinh Thải Nghiên, về sau khả năng không thể mỗi lúc đều thấy cô. Em không. Gạt người, có đứa con gái nào lại không hát? Uyển Tinh nói, em không nghe nhạc, cũng không biết lưu hành cái gì, chỉ biết mấy bài hát trước đây học. Vậy em hát đi. Uyển Tình do dự một chút, nhẹ nhàng hát lên. Ánh trăng như bông hoa sen đi qua trong những đám mây, gió đêm thổi đến từng lời ca khoái hoạt. Chúng ta ngồi ở... Câu đầu tiên cô hát, Mục Thiên Dương liền cảm thấy trong lòng chấn động. Âm thanh thật trong trẻo, giống như thiên âm. Cho dù cô không phải là Uyển Tình, không phải là Uyển Tình của hắn, cô hát cũng sẽ làm cho hắn một tiếng hay. Nếu hắn còn không có gặp qua cô, không chừng bởi vì tiếng ca này vừa nghe đã trùng tình với cô. Thật là dễ nghe. Hắn nỉ non một câu, tiếng ca này chẳng những hay, hơn nữa còn có một loại cảm giác quen thuộc, thật giống như thật lâu trước kia đã từng nghe qua. Buổi tối khi được cùng Đinh Thải Nghiên ăn cơm, bên tai hắn còn quanh quẩn tiếng ca này. Cái này rốt cuộc là bài gì? Hắn hỏi. Có bài hát Bên Trong Hoa Sen, đó là bài gì? Thải Nghiên sửng sốt. Hoa sen xanh phải không? Hứa Ngụy hát, rất dễ nghe. Còn ánh trăng? Đây phỏng chừng là... hoặc là... Thải Nghiên không phải không xác định nói, như thế nào cô đột nhiên nhớ tới âm nhạc đến đây? Mục Thiên Dương đột nhiên cười, không hề rối rắm vấn đề này, đưa tay tới bồi bàn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói hai câu. Thải Nghiên không biết hắn làm cái gì, thẹn thùng pha một cái mị ở mồ hôi, tiếp tục ăn cơm. Một lát sau, nhà hàng bên trong dần vang lên dàn violon âm thanh là... Thải Nghiên vẻ mặt kinh hỉ, quay đầu chỉ thấy hai người diễn tấu đàn violon đã đi tới. Thải Nghiên liền mở cờ trong phụng, trên mặt lộ ra biểu tình thẹn thùng. Em nói anh sao hỏi em chuyện âm nhạc? À... Mục Thiên Dương từ chối cho ý kiến, hắn bất quá nói có thể biểu đạt tình yêu, liền thuận tay giải quyết nguy hoặc của cô. Bằng không, sau đó cô nghĩ lại, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hỏi. Điều tra Uyển Tình làm sao bây giờ? Hiện tại, cô chỉ biết lúc trước hắn để hắn thả con tép, bắt con tôm. Thải Nghiên thật nghĩ như vậy, trêu tức nói. Không thể tưởng tượng được Mục Tổng Giám Đốc lại còn thực lãng mạn. Chẳng lẽ anh bình thường không lãng mạn sao? Hắn giả bộ bất mãn, trong mắt đã bôi sủng nịnh. Thải Nghiên hơi hơi mân mê miệng. Còn nói sao, anh thường xuyên không để ý tới người ta. À, đó là công tác gấp rút. Hắn cầm tay cô. Anh cam đoan, về sau sẽ không.

con hiện tại xác thực lợi hại, nhưng trên thương trường như hổ như sói, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, khó giữ được người muốn vặn ngã con. Con tìm một đinh thành niên không hề trợ lực, sớm muộn sẽ hối hận. Hối hận liền hối hận, con Mục Thiên Dương còn không cùng người dám hỏi, sẽ cho người ta xem con dẹp. Đừng nói con, chính là Thiên Tuyết, con cũng sẽ cho em ấy lựa chọn người mình thích, không cho em ấy trở thành công cụ vì Mục gia lớn mạnh. Con Ngô Nhã cứng lại, quyết định không nói với hắn, nói thêm gì nữa, điều này làm cho hắn khẳng định lời nói không thể. Quên đi, mẹ lười nói với con, Thiên Thành đã không nghe lời, con cùng Thiên Tuyết còn muốn. Này, Mục gia sớm hay muộn hủy trong tay các con, có bản lĩnh, con đi nói với ông nội. Ngô Nhã cúp điện thoại, Mục Thiên Dương cười lạnh một tiếng, nhớ tới đứa em họ gần một năm không thấy kia, đột nhiên có chút nhớ nhung. Ngồi xuống, bấm số điện thoại hàng năm không gọi. Một lát sau kết nối được, chợt nghe bên kia chuyển đến thanh âm lộc cộc, thỉnh thoảng có tiếng nổ bang bang. Bất luận là một người nam nhân nào nghe xong, đều nhiệt huyết sôi trào. Đó là thanh âm súng hỏa cùng đạn pháo, tựa như có người ở chiến trường chém giết. Đại đầu, đánh bọc thường bên trái, đừng để bọn họ chạy. Một tiếng không thuộc loại mệnh lệnh với Mục Thiên Dương, truyền đến thanh âm nam nhân cả lơ cả phất phơ. Hai, anh họ, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Có được anh gọi điện thoại cho em? Em đang chấp hành nhiệm vụ. À, cứ con tin, Mục Thiên Thành nói. Cơ thật, con gái dầu mỏ đại vương vơ vét tài sản 2 triệu đô. Anh họ, anh có thể xem trọng Thiên Tuyết chúng ta, cũng bị người ta bắt cóc. Anh về điểm này có tiền chuộc không đủ. Anh biết rồi, anh chỉ là đột nhiên nhớ tới em, vội gọi điện thoại tới, nhìn em đã chết chưa. Thôi không quấy rầy em. À, đợi một chút, Mục Thiên Thành kêu lên xong những lời này, lại một thanh âm viên đạn đùng đùng. Mới nghe thấy thanh âm, hắn hơi không được tự nhiên. Văn Sâm thế nào? Tự mình đi về hỏi. Mục Thiên Dương nói từng chữ một xong, dừng một chút, âm thanh hơi không được tự nhiên nói. Cẩn thận một chút. Sau đó tắt điện thoại. Chừng 10 giờ, tan lớp tự học muộn, không đến 5 phút, tất cả mọi người ly khai phòng học, đi khỏi lầu dạy học. Thiên Tuyết lôi kéo Uyển Tình, vụng trộm nói. Đi theo mình. Uyển Tình nghĩ cô muốn tìm đi mua đồ ăn khuya, nghe theo lời cô. Ai biết Thiên Tuyết đi đến bên trong bụi hoa tối đen. Cậu đi đâu vậy? Uyển Tình hỏi. Đừng nói. Thiên Tuyết lôi kéo cô xuyên qua bụi hoa, chạy đến dưới một góc tường là tường vây phía bắc trường học. Cậu tới nơi này làm gì? Uyển Tình hạ giọng hỏi. Thiên Tuyết cười trộm một tiếng, chống lạnh nói. Xem mình. Sau đó tay chân sử dụng bò lên tường. Này. Thiên Tuyết chừng cô một cái, rất nhanh bỏ lên đầu tường. Nơi này tia hồng ngoại hư rồi, chúng ta từ nơi này đi ra ngoài. Đi ra ngoài? Uyển Tình kinh hãi. Cô muốn làm gì? Sợ cái gì, đi lên. Thiên Tuyết mệnh lệnh một tiếng. Uyển Tình lắc đầu xoay người muốn chạy. Thiên Tuyết quát khẽ. Đinh Uyển Tình, cậu dám? Uyển Tình do dự một chút. Mấy cô như nữ vương ngồi trên tường, nhất thời cảm thấy mình không nghe lời sẽ bị cô giết người diệt khẩu. Uyển Tình ai oán, anh em này luôn khi dễ cô. Sao cậu lại đi ra ngoài? Lên mạng. Cậu làm sao có thể như vậy? Uyển Tình khẽ gọi. Bị phát hiện. Nếu cậu không đi lên nên thật sự bị phát hiện. Uyển Tình bi phẫn nhìn cô một cái, học cô sử dụng tay chân bò lên trên. Bò một nửa, nghe phía dưới chuyển đến bước chân, sợ tới mức không thể động đậy. An tâm, đừng sợ, giống như chúng ta. Thiên Tuyết ở trên xua tay. Uyển Tình vẫn quay đầu nhìn thoáng qua, thấy mấy cái bóng người khư như khỉ vị trí bên cạnh bò lên, hơn nữa nháy mắt đã biến mất ở đầu tường. Mau mau nhanh, người ta đều đã đến đi ra ngoài. Thiên Tuyết duỗi tay cho cô, mình kéo cậu. Ta dựa vào. Bên cạnh truyền đến một thanh âm quen thuộc. Đinh Uyển Tình, cô cũng làm chuyện này? Uyển Tình đi xem qua, phát hiện bọn hắn là hot boy trường học. Nghe nói kia là thiên tri kiêu tử từ nhà cán bộ cao cấp. Một lần thi không phải là đứng thứ 3, chính là thi trên đứng thứ 3. Hơn nữa một nửa con gái toàn trường học đều thích hắn. Uyển Tình nhìn sang. Cái gì bảo mình cũng làm chuyện này sao? Là Sở đại thiếu gia anh làm chuyện này mới quái dị đi. Uyên Tinh mặc kệ hắn, bò lên đầu tường, mặt khách khí tối om đứng một đống, sợ tới mức cô thiếu chút nữa ngã xuống. Trời, trường học bọn họ mỗi buổi tối đều có người trèo tường đi ra ngoài như vậy. Tiếng la hét, một cái bóng người từ phía trên nhảy xuống. Tiểu Tuyết, nhảy đúng giờ, tớ liền tiếp được cậu. Một nam sinh nói giọng nữ với bên cạnh các cô. Uyển Tình nhìn thoáng qua, cô không biết là người nào. Giọng nữ kêu lên Tiên Tuyết, thở ra nhảy xuống, bị nam sinh phía dưới đón vào lòng, yêu thương nhớ nhung đúng mực. Nam sinh vò tóc của cô, giữ chặt cô bỏ chạy, nói với những người khác. Khi trở về gọi điện thoại cho mình. 2 tiếng đủ sao? Kỳ thật hắn chỉ cần 2 phút là đủ rồi. Tà chấp. Cái nam sinh kia quay đầu giơ lên một ngón giữa, lôi kéo Tiểu Tuyết hấp tấp chạy. Uyển Tình kỳ quái hỏi Tiểu Tuyết, bọn họ làm sao? Mướn phòng. Uyển Tình thiếu chút nữa ngã quỵ. Tiểu Tuyết ổn định, cô thấp giọng cười nói, cậu cho là chỉ cậu trưởng thành sớm à? Nói xong người luồn leo xuống đến một vị trí, nhảy xuống. Nam sinh phía dưới nói, Mục đại tiểu thư, cậu nhảy phía trước đón, chúng ta đón tốt được cậu, bạn nhất ngã làm sao bây giờ? Uyển Tình, đến, chúng ta tiếp được cậu. Nghĩ hay quá ha. Tiên Tuyết mắng bọn họ, vẫy vẫy tay với Uyển Tình. Chạy nhanh. Tớ sợ. Không cho phép sợ, Tiên Tuyết nói. Nhanh nhảy, nếu không bị phát hiện, khẳng định sẽ điều tra phòng ngủ. Đến lúc đó sợ mọi người tìm cậu tính sổ. Tớ trở về là được. Cô là điên rồi mới muốn đi theo. Mình đếm đến 3, không nhảy chính là cậu nhìn mà làm. Uyển Tình do dự một lát gật đầu. Tốt, tớ nhảy. Nói xong liền làm bộ muốn nhảy. Chậm đã. Phía dưới người cùng kêu lên ngăn cản. Sẽ ngã chết, cậu học như Tiên Tuyết, đứng xuống phía dưới bên cạnh trước một chút. Uyển Tình nghe một đám người bọn họ chỉ huy, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Xuống đến vị trí nhất định, cô nhắm mắt nhảy xuống. Tiếng la hét. A, tiếng kêu thảm thiết. Chương 117, suối nước nóng. Còn mẹ nó. Thiên Tuyết cúi đầu liều lĩnh mắng một câu thô tục, may mà không có người nghe thấy. Thấy Uyển Tình ngã ngồi trên mặt đất, cô vội vội vàng vàng chạy tới. Không có việc gì phải không? Trăm ngàn không có việc mà. Cô mà có chuyện tôi cũng chơi không xong. Chân. Uyển Tình đau đến điếng cả người, mồ hôi lạnh tê tê hút không khí. Đau. Nói xong cả người cô lảo đảo ra phía sau. Tuyên Tiết vội vàng ôm lấy cô, bối rối hỏi, cậu bị thương ở đâu? Những người khác cũng dọa đứng hình, nửa ngày không nói ra lời. Cuối cùng vẫn là Sở Triệu, hắn là hot boy trường học, trước hết phản ứng lại, đầu tiên kéo ốn quần áo lại đây. Anh hùng cứu mỹ nhân. Trước đưa cô ấy đến bệnh viện, tớ cõng cô ấy. Cút. Thiên Tiết quá khẽ. Ai chẳng biết hắn vụng trộm thích Uyển Tình, muốn cô cõng Uyển Tình, cô sẽ nhanh bị anh cô phân thây. Tiên Tuyết nghĩ đến trường hợp kia, sợ tới mức lạnh run một cái, vừa lấy điện thoại ra vừa gọi. Các cậu đi trước, tớ gọi điện thoại cho anh tớ. Uyển Tình chỉ là đau đến không có khí lực, không nói lên lời, cũng không phải không có ý thức. Nghe cô nói như vậy, muốn ngăn cản cô, không biết làm thế nào, nâng tay muốn đứng dậy nhưng không được. Bên cạnh có người nói, nếu như vậy, chúng tớ đi trước đây. Tớ lưu lại cùng các người, Sở Triệu nói. Sợ anh cậu đi đến đây, bằng không xảy ra chuyện phải làm sao bây giờ? Tiên Tiết liếc hắn một cái, không có cự tuyệt. Nếu chỉ để lại cô cùng Uyển Tình, đúng lúc có người đến cướp sắc phải làm sao bây giờ? Sở Triệu này rất đẹp trai, muốn cướp là cướp hắn trước. Lúc này Mục Thiên Dương đang cùng Thái Nghiên ngâm mình ở suối nước nóng. Thái Nghiên nghĩ đến đêm nay cùng với hắn, vừa khẩn trương vừa kích động, chậm rãi không một bước kia. Cô thủy chung không an tâm. Hiện tại hắn đối tốt với cô như vậy, tới một bước kia đi, mới đi tốt những bước còn lại. Chuyện Chu bộ trưởng kia làm với cô qua đi đã từ lâu, trừ bỏ tư vị sảng khoái đó, mấy cái khác cô đều chọn quên đi. Chờ đêm nay cùng Thiên Dương lên giường, ở bên trong khoái hoạt hắn cho cô là có thể hoàn toàn rửa đi bóng ma lần đó lưu lại. Thải Liên nghĩ, nũng nịu tựa vào trước ngực Mục Thiên Dương, tay sờ tới sờ lui trên ngực hắn. Thiên Dương. Mắt Mục Thiên Dương chợt lóe, hạ mắt lạnh lùng nhìn cô. Cái này nhịn không được, thật sự là nữ nhân đói khát. Có lẽ hắn nghĩ biện pháp cho cô chơi thật. Em thật khẩn trương. Thải Nghiên chôn mặt vào ngực hắn. Đừng khẩn trương. Hắn cầm tay cô, ngẩng đầu về phía sau, trong lòng yên lặng đếm ngược. Không sai biệt lắm, hắn lên ly khai. Điện thoại bỗng dừng vang lên, khóe môi hắn nhếch lên, đẩy cô ra. Anh đi nghe đi điện thoại. Vâng. Thải Nghiên cảm thấy hắn đứng dậy, tự mình cũng đứng lên từ trong nước, chuẩn bị thay quần áo ngủ tỉnh thú, đi lên giường chờ hắn. Mục Thiên Dương cầm lấy điện thoại, ánh mắt nhíu lại. Sao lại là Thiên Tuyết? Đã trễ thế này, cô gọi điện thoại tới làm gì? Alo. Anh. Thiên Tuyết không lo lắng. Có chuyện anh trăm ngàn lần không được mắng em. Nghe giọng điệu của cô, chỉ biết cô lại gây họa. Mục Thiên Dương giận dữ. Em tốt nhất thành khẩn khai báo cho anh. Thiên Tuyết hạ giọng, nói một hơi không hề ngừng. Em mang bạn học trèo tường lên mạng, nhưng cô ấy không cẩn thận té ngã. Anh tới đón chúng em đi bệnh viện đi. Ngã xuống rồi. Mục Thiên Dương giận dữ cười trở về. Ngã tàn phế hay là ngã chết? Anh nên chuẩn bị luật sư cho em, hay là trực tiếp đưa em đi nhà tù? Thiên Dương. Đinh Thải Nghiên nghe được thanh âm của hắn, hoảng sợ lo lắng đi tới. Mục Thiên Dương phất tay về hướng cô, nắm điện thoại tránh ra xa, đi mặc quần áo. Đột nhiên hắn tới một sự kiện, hùng tận hỏi. Mục Thiên Tuyết, em mang ai đi trèo tường? Không phải như hắn nghĩ chứ? Thiên Tuyết không dám nói, liền ha ha cười gượng. Em chết chắc rồi. Mục Thiên Dương nói, tắt điện thoại, nhanh chóng mặc quần áo. Thải Nguyên đã muốn thay áo ngủ tình thú màu đen, nghi hoặc đi tới. Thiên Dương, anh đây là muốn làm gì? Thiên Tuyết gây họa, anh phải đi xem. Mục Thiên Dương nói, lấy áo ngủ của cô dừng lại một chút, nghiêm trọng hiện lên một chút ánh sáng không rõ. Thải Nguyên muốn hắn bị nhìn rung động, thẹn thùng cúi đầu. Chúng ta đây... Mục Thiên Dương lấy lại tinh thần, thần sắc hiện lên một chút chán ghét. Cứ nhiên cô mặc áo ngủ đồng dạng với Uyển Tình. Cô cũng xứng, hắn vỗ vỗ bả vai của cô. Trước tiên em đi ngủ đi, anh sẽ đến xem xong. Em và anh cùng đi. Thải Nghiên thấy không thể làm chuyện đó, nên muốn cùng đi nhìn Thiên Tuyết. Mục Thiên Dương lắc đầu, mặc quần trước mặt cô, thân hình cường tráng làm cho cô đỏ mặt một trận. Ai biết cô ấy gây họa gì, muốn xử lý bao lâu? Anh vẫn là không nên đi, đi ngủ sớm một chút, phòng này đều đã mướn rồi, không cần lãng phí, nên hưởng thụ thế nào liền hưởng thụ như thế. Anh phải đi, tiết mục kế tiếp liền không diễn được. Thải Nghiên thất vọng thở dài. Vậy anh đi thôi, có việc thì gọi điện thoại cho em. Tốt. Hắn hôn lên mặt cô một cái, nắm ngay thời điểm tốt nhanh chóng rời đi. Đi ra cửa phòng, phòng quanh hành lang, tìm tòi một cánh cửa gian phòng che đậy trước. Bên trong chuyển đến thanh âm nam nữ gầm rì, rên nhẹ thở dốc. Mặc cho ai đều biết bọn họ đang làm gì. Mục Thiên Dương gõ gõ cửa, âm thanh bên trong tiếp tục. Một lát sau, rốt cuộc cũng ngừng lại. Một người nam nhân nói. Tiểu Y Tinh, chờ. Tiếp theo, còn có một người nam nhân đi tới mở cửa, vẻ mặt ửng hồng, khăn tắm cuốn quanh bên hông, chính giữa bị đội lên, hiển nhiên là con trai nổi bật chính là sức khỏe, mà hắn, cư nhiên là Chu Bộ trưởng. Mục Thiên Dương cười. Tôi đi đây. Chu Bộ trưởng gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ giúp anh tiếp thu. Nói xong, hai người đồng thời xoay người, mang theo khóa. Chu Bộ trưởng đi đến trước giường, một tiểu nữ nhân kiểu mị đứng lên, giật nhanh khăn tắm của hắn, cầm bộ phận thô dài của hắn chơi đùa. Trưởng phòng đại nhân, là ai à? Cứ nhiên lại bỏ lại người ta. Anh chỗ nào bỏ lại em, cứ nhiên quên đóng cửa, may mà có hảo tâm người ta đi ngang nhắc nhở. Bảo bối, ngậm cho anh một chút. Nghĩ đến Đinh Thải Nghiên, nữ nhân như vậy còn đang ở gian phòng cách vách, hắn lại nghĩ tới chuyện ngày ấy trong lòng phát sinh. Bên trong nhớ tới mở cái miệng nhỏ nhắn mất hồn, cư nhiên giúp hắn hai lần cơ. Nữ nhân nghe xong, trong mắt hiện lên một chút chán ghét, nhưng tiếp theo liền cười duyên một tiếng, ngoan ngoãn ghé vào trước thân thể hắn, hết sức trách mắng liếm. Chỉ một chốc lát, trong phòng liền vang lên thanh âm nam nhân thở gấp ồ ồ. Mục Thiên Dương vừa lên xe, liền tiếp nhận cuộc điện thoại của Văn Sâm. Văn Sâm hỏi, Tổng Giám Đốc, có gì phân phó? Hả, là như thế này, buổi chiều gọi cho Thiên Thành một cuộc điện thoại, hắn hỏi cậu, Nếu Thiên Tuyết không gọi điện thoại đến, hắn cũng sẽ không cùng Đinh Thải Nghiên mây mưa thất thường. Bởi vì hắn sớm kêu Văn Sâm vào lúc này gọi điện thoại cho hắn. Hắn nhận điện thoại, sẽ nói dối là công ty có về gấp, sau đó ném Đinh Thải Nghiên ở trong này. Tiếp theo, Chu Bộ trưởng sẽ tìm kiếm cơ hội mà chơi thật tốt. Văn Sâm trầm mặc một lát. Không có việc gì, tôi tắt điện thoại. Ừ, Mục Thiên Dương tắt điện thoại, khởi động ô tô đi nhanh về phía trường học. Chương 118, báo chí. Mục Thiên Dương phóng đi hơn 10 phút mới tới. Hắn có lái mau hơn nữa, đến trường học cũng 1 giờ sau. Thở hốc vì kinh ngạc, hắn vội vàng gấp rút gọi điện thoại, chỉ mong không trì hoãn mới tốt. Uyển Tình, em trăm ngàn lần không nên có việc. Điện thoại vừa thông, Mục Thiên Dương bạo giống. Mục Thiên Tuyết, em ngu ngốc sao? Anh đến trường học muốn thời gian bao lâu? Em không biết kêu xe cứu thương sao? Không biết kêu xe taxi à? Cái kia, em vừa định gọi điện thoại cho anh, đúng là chúng em đã ở trên xe taxi. Thiên Tuyết nơm nớp lo sợ nói. Mục Thiên Dương thở ra một hơi. Bị thương thế nào? Bước đầu phỏng chừng là chật khớp. Mục Thiên Tiếp, em chết chắc rồi. Thiên Tuyết đáng thương hề hề tắt điện thoại, nhìn Uyển Tình bên người. Sở Thiệu phía trước quay đầu lại, quan tâm nói. Uyển Tình, cậu kiên nhẫn một chút, không có việc gì đâu. Uyển Tình từ từ nhắm hai mắt lại, không muốn nghe hắn nói gì đó. Toàn là mình ngất đi thôi. Cô đại khái đoán được suy nghĩ của Sở Thiệu. Nếu cô vẫn là Đinh Uyển Tình sạch sẽ, có lẽ có thể suy nghĩ một chút. Cho dù không môn đăng hội đối, nhưng có thể thời dịp hiện tại cảm thụ một chút bầu không khí thanh xuân mầy mầm. Nhưng cô đã không có. Cô quyền lợi đầy gì đều không có, đừng nói thầm mến trước 18 tuổi. Yêu sớm, đầy 18 tuổi, cô cũng không thể yêu đương bình thường. Chẳng sợ Mục Thiên Dương có một ngày thả cô nhớ tới bị hắn đặt dưới thân ngày ngày đêm đêm, cũng rốt cuộc không đi được. Nghĩ nghĩ Uyển Tình khóc lên, Thiên Tuyết vội hỏi, rất đau sao? Không đau. Uyển Tình than nhẹ một tiếng, nếu đau có thể giải quyết vấn đề tốt, nhưng cô không cảm thấy đau. Đến bệnh viện xử lý xong thương thế, Mục Thiên Dương còn không có đến. Uyển Tình nằm trên giường, bên cạnh Thiên Tuyết cùng Sở Thiệu đứng cạnh. Thiên Tuyết đã khuyên qua Sở Thiệu vài lần, cho hắn rời khỏi, nhưng hắn trái lại đợi cho thương thế Uyển Tình xử lý tốt mới đi. Hiện tại lại xử lý tốt, có thể ly khai, kết quả là hắn còn nói. Anh cậu còn chưa đến, tớ chờ anh cậu đến đây lại đi được không? Thiên Tuyết tốn hơi thừa lời. Để cậu yên lòng à, hay là cậu muốn nhìn tớ bị chê cười, xem tớ giáo huấn tớ như thế nào à? Cậu không đi, sốc lân lư anh tớ đến đây, còn tưởng rằng Uyển Tình leo tường để... Tuy rằng vốn là leo tường, nhưng lần này leo tường không phải leo tường kia nha. Hiện tại Uyển Tình bị thương, cho dù hắn ghen, cũng liếm tuyết thu thập Uyển Tình. Đến lúc đó một đoàn nửa giận có không toàn bộ đánh lên người mình sao? Tớ... Sở Thiệu trừng lớn mắt, tớ không có. Hắn chỉ là quan tâm Uyển Tình mà thôi, cô sao nghĩ hắn âm hiểm như vậy? Cậu chính là... Thiên Tuyết khẳng định nói, cậu thích Đỗ Thiến có phải không? Cậu muốn bắt được nhược điểm của tớ, để cầm lấy lòng cô ta, toàn trường học ai chẳng biết tớ cùng cô ta là tử địch. Ai thích cô ta? Sở Tiệu hét lớn một tiếng, khẩn trương nhìn Uyển Tình, nhưng hai mắt nhắm nghiền, lông mi cũng không động một chút. Hắn hít sâu một hơi. Thật là có lỗi, tớ suy nghĩ không chu toàn, tớ đi trước. Thiên Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, đưa cái thần động đi liền khó như vậy sao? Hắn vừa đi, Uyển Tình liền mở mắt, Thiên Tuyết vội vàng hỏi. Còn đau không? Có muốn ăn này nọ hay không? Mình đi đi đối diện cửa hàng, có thể đi mua một chút. Uyển Tình lắc đầu, cúi mặt không nói lời nào. Thiên Tuyết nghĩ đến cô đang trách mình, thầm hận hận, nhưng loại sự tình này làm qua thế nào cũng đều không mở miệng được. Do dự nửa ngày, cô cắn răng một cái. Cái kia là mình không tốt, mình không nên mang cậu đi trèo tường. Uyển Tình nhìn cô một cái, không có việc gì. Ngã đều đã ngã, trách cô cũng vô dụng. Thiên Tuyết chắp tay trước ngực, nhìn cô thỉnh cầu. Tí nữa anh ấy đến, cậu giúp mình cầu tình một chút có được không? Uyển Tình cười. Hắn cưng cậu như vậy, sẽ không trách cậu. Thiên Tuyết dùng hết sức lắc đầu, hiện tại hắn thương không phải là mình nha. Đột nhiên cô đứng lên, có làm một chút cái gì để bổ cứu. Ngồi đơ như vậy không thể được, cô bỗng nhiên lao ra khỏi phòng bệnh, để Uyển Tình biến thành mặc danh diệu kỳ. Một lát sau, Thiên Tuyết cầm một tờ báo tiến vào. Mượn y tá, cậu ngồi xem giải buồn đi. Uyển Tình cảm thấy có thể ngồi xuống, Tiên Tuyết vội vàng xông lên. Cẩn thận. Vịn cô ngồi xong, dâng toàn bộ báo lên, Tiên Tuyết lại hấp tấp chạy ra ngoài, một lát sau bưng một ly nước tiến vào. Khát nên uống. Uyển Tình nhìn thoáng qua, người cô đã muốn như gió cuốn ra ngoài. Uyển Tình thở dài, rũ mắt xuống xem báo. Đống báo lung tung này chẳng những không có hôm nay, còn có báo ngày hôm qua cùng hôm kia. Uyển Tình nhìn nửa ngày, phát điện giải trí bắt quái có vẻ đẹp mặt, cũng có xem tin này. Nhìn liền phát hiện một số hình ảnh chụp thật to, một nam nhân ôm hôn một nữ nhân. Bối cảnh hẳn là hàng cơm Tây, bộ dáng thực lãng mạn. Nam nhân có hơi nhìn quen mặt, tuy rằng nhìn không tới mặt của anh, nhưng cô liếc mắt một cái biết là ai. Mục Thiên Dương. Thân hình của hắn, tóc của hắn, còn có đồng hồ đeo tay kia, toàn bộ nói cho cô, chính là hắn. Dưới ảnh chụp lớn còn có ảnh chụp nhỏ, là hắn đứng phía sau nữ nhân, đeo vòng cổ cho nữ nhân, mà nữ nhân kia, Đình Thải Nghiên. Uyển Tình cười, xem ra bọn họ xác định rồi, bằng không khẳng định sẽ không cho truyền thông chụp đến, lại càng không tùy tiện đưa tin lớn như vậy. Uyển Tình qua loa lướt qua văn tự. Đều nói bọn họ trai tài gái sắc, chuyện tốt sắp tới, hai ngày khác cũng đều có tin tức của bọn họ, chẳng qua là trang báo không lớn như vậy. Uyển Tình nhíu mày lại, trong lòng thực khủng hoảng, nếu hắn kết hôn, cô thật cao hứng, nhưng nếu người kia là Đinh Thải Nghiên, liền hoàn toàn không phải như vậy. Đột nhiên đỉnh đầu truyền đến thanh âm. Em một người, Thiên Tuyết đâu? Uyển Tình chấn động ngẩng đầu, thấy Mục Thiên Dương nhìn mình từ trên cao. Tôi không biết cô ấy đi đâu. Sắc mặt Mục Thiên Dương đen lại. Tốt lắm, con nhóc kia thật là muốn chết. Nhìn lướt qua tờ báo trên đùi cô, mặt hắn không chút thay đổi ngồi xuống. Uyển Tình mặt cũng không đổi sắc, đặt tốt tờ báo sang một bên. Mục Thiên Dương nhìn động tác của cô, rất muốn lắc cổ cô hỏi một câu. Em không phản ứng, em không hỏi, em không sợ. Bác sĩ nói như thế nào? Chật khớp, cố định một tháng. Uyển Tình nhíu nhíu mày nhìn hắn. Cuối tháng cô còn muốn trở về nhà có được không? Tôi hỏi qua bác sĩ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, khi đó có thể tháo bột. Vậy vẫn cẩn thận một chút, Mục Tiên Dương nói. Bằng không thời gian nghỉ hàng tháng, liền lán lại trong biệt thự. Vâng. Mục Tiên Dương còn muốn nói về nhà cũng muốn có ý một chút, nhưng há miệng chưa nói ra. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh, Tuyên Tiết một bàn tay bưng một ly trà sữa nóng hôi hổi, tay kia thì cầm một cái gói to đi vào. Nhìn thấy Mục Thiên Dương, cô sợ tới mức ngẩng đầu thẳng ngay, một đôi mắt loạn liếc chung quanh, chỉ là không dám nhìn hắn. Mục Thiên Dương âm trầm cười lạnh một tiếng. Em đi đâu vậy? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi team trong suốt thời gian qua. Miroki, các bạn đã like, share, subscribe và ủng hộ team ngày càng phát triển nha. Thank you all and bye bye.